Chương 1071, thức tỉnh. Canh thứ tư, chúc ác ma cũng sẽ khóc đồng học cùng tình tổn thương đồng học sinh nhật vui vẻ tiểu tĩnh mắt trừng thật to, lúc này đã choáng váng, không biết đạo bảo bối đang nói cái gì, mà ta cũng chỉ có thể dựa vào thứ nhất gợi ý của hệ thống tới biết chân tướng len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối cùng người chơi thủy sắc tinh vân lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng lôi vân bạo nổ đâm thần thánh một kích bát phương sấm sét lôi vân bạo nổ đâm, lấy cường đại gần như cấm chú lôi hệ ma. Pháp thôi hóa thương kích, lấy thiên quân lực độ xuyên thứ đơn thể đối địch mục tiêu thân thể, đối với hắn tạo thành tương đương với phụ gia tương đương với hai cái kỹ năng công kích 92 o lần không đợi công kích thêm được, thương tổn lấy đối địch mục tiêu năng lực chịu đựng làm cơ chuẩn. Kỹ năng đẳng cấp đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 1 giây thời gian quật đồ, 2 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 19 o cấp hạn định phóng thích giả, thủy sắc tinh vân, bảo bối tiểu tĩnh hưng phấn nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, cư nhiên nhịn không được dựa theo bảo bối cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu mà nhất khác, địa quỷ ngôi sao mẹ thì giận dữ, lại một lần nữa hướng phía ta dương lên trong tay pháp trượng, giận dữ hét, tiểu quỷ, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết hô lại là... Một đoàn xương mù màu đen đánh tới, trên người của ta, vang lên kèn kẹt, vô số đầu khô lâu lại hiện lên xuất hiện nhưng mà, cũng ở đây nhất khác, khiến cho người khó tin sự tình sinh len ken gợi ý của hệ thống, ngài võ phòng hợp nhất kỹ năng phản phệ bị tiếp xúc, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ vạn quỷ phệ tâm kỹ năng bị bắn ngược hắc vụ dường như theo tờ dệt một dạng từ trên người của ta mau lui lại tán, trong nháy mắt bao trùm địa quỷ ngôi sao. Mai hệ toàn thân cái này trưởng khống vô số tử linh nhân vật mạnh mẽ, làm sao cũng không nghĩ ra ta đây 2% tỷ lệ nhận khiên tiếp xúc kỹ năng thế mà lại vào thời khắc này không thiên lệch trúng mục tiêu xuống nhất khắc, tiểu tĩnh thân thể đã biến thành một đạo màu vàng lợi mang, cuốn một tầng chói mắt lôi điện, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể hắn bạo kích 34O9002 lại là một cái làm người ta suy nghĩ nát óc cũng không dám tưởng tượng thương tổn chữ số địa quỷ ngôi sao. Mai hệ cột máu cũng đã biến mất. Viên kia màu đen trái tim đâm ở tại tiểu tĩnh mũi thương bên trên, cả người toàn thân co quắp, cực kỳ không cam lòng rung động cánh tay, trong miệng y y y nha nha còn muốn nói điều gì, chỉ tiếc, hắn không có lưu lại bất kỳ di ngôn, đang ở tiểu tĩnh cùng bảo bối một kích trí mạng này phía dưới, ngạnh sinh sinh đích bị cút tiểu tĩnh đẳng cấp lập tức từ 19 lo cấp trực tiếp tăng đến 196 cấp, cao ngạch kinh nghiệm quả thực để cho nàng khó có thể tin. Mà chu vi vài cái may mắn còn sống sót người chơi hiển nhiên cũng trở thành người được lợi lớn nhất, hai cái bột kinh nghiệm đều có chia làm, cho nên kém nhất một cái đều thăng 2 cấp. Mà cấp bậc của ta đã đuổi tới 189 cấp. Di tất trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt trắng cảnh, hai đầu gối không khỏi mềm, lập tức tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, lẩm bẩm nói, kết thúc rồi à, hoàn toàn chính xác, kết thúc, đang ở một giây sau. Chúng ta chu vi đã truyền đến từng tiếng thê lương kêu rên, tất cả tử linh đều ra khỏi từng tiếng kêu thảm thiết, thân thể lập tức biến thành từng đạo màu đen yên vụ, trừ khử hầu như không còn mà thứ nhất dễ nghe hệ thống tiếng chuông, như tiếng trời, đột nhiên đột kích len ken thế giới thông. Cáo, địa quỷ ngôi sao. Mai hệ bị người chơi thủy sắc tinh vân đánh chết, tử linh quân đoàn tiêu vong, di hệ gỗ thành thủ thành thành công, hết thể tham dự thủ thành tờ lệ ơ lẹ vào một, danh vọng 5.000 lo điểm. Kim tệ 1.000 miếng, MVP không phải bình thường đẳng cấp 3, danh vọng 25.000 lo điểm, kim tệ 10.000 miếng dị hệ gỗ thành công phòng thuộc tình đề thăng 100%, thủ vệ hải nhân C số lượng khôi phục 50%, chính thức tiến giai thành nhất cấp chủ thành, 48 giờ đồng hồ bên trong nằm ở bảo hộ trạng thái, không cách nào bị đánh. Kinh hỉ giao thêm kể từ đó, Sever China ở Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương vị. Cư nhiên đều có một tòa nhất cấp chủ thành cái này, đây quả thực là làm người ta khó tin sự tình nhưng mà, kế tiếp thứ nhất tin tức càng làm cho người khó có thể tin len ken thế giới thông cáo, thiên tức tinh. Kẻ lìn dẫn dắt mị linh quân đoàn bại lui, sở kẻ làn thành thủ thành thành công hết thể tham dự thủ thành tờ lỡ lẹ vẹo 1, danh vọng 5.000 lo điểm, kim tệ 1.000 miếng, mờ vờ tờ hồn điện hắc mộc đẳng cấp 3, danh vọng 25.000 lo điểm. Kim tệ 10.000 miếng sở tệ lạn thành công phòng thuộc tình đề thăng 50%, thủ vệ hải nhân C số lượng khôi phục 30%, người chơi hồn điện hắc mộc trở thành sở tệ lạn thành thành chủ, sở tệ lạn thành nằm ở 48 giờ đồng hồ bên trong nằm ở bảo hộ trạng thái, không cách nào bị đánh. Xem ra, hai đại địa cầu chết cũng dính dấp sở tệ lạn thành chiến sự, dù sao, nếu như chúng ta nếu như thừa thắng xông lên, thiên tức tinh. Kẻ lìn chưa chắc gánh nổi, rất có thể bị người biển chiến thuật tươi sống đẻ chết. Thế nhưng ta tâm lý vô cùng rõ ràng, ngày hôm nay mặc dù có thể thu được thắng lợi cuối cùng, hoàn toàn là bởi vì bảo bối tức thời xuất hiện, đã cứu chúng ta. Chỉ bất quá, lúc này ta đã cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, có lẽ là bởi vì hai tòa chủ thành đều đã phòng thủ nguyên nhân, ta toàn thân áp lực trước tiên chiếm được tiêu tan. Thế nhưng, ta cũng không vui vẻ, bởi vì xa xa, nằm một đống bị người khác coi là chữ số, với ta mà nói lại coi là huynh trưởng hải cốt. Đó chính là bờ dọc ta cơ hồ là lảo đảo đi tới bờ dọc thi cốt bên cạnh, dùng sức chùy đả hắn rơi xuống kim sắc mũ giáp, nước mắt tràn mi mà ra, lao bất tử lao thẳng nhãi con ngươi hôn đản sớm biết ngươi sẽ chết, lao tử trước đây tại sao muốn cứu ngươi lao tử để cho ngươi chết ở kêu rên trong binh doanh thật tốt hôn đản ngươi đừng cho lao tử trang bị ép, đứng lên cho ta gì tật khóc giống thất thanh. Mã nù hạt khóc giống thất thanh. Tiểu tĩnh khóc giống thất thanh. Tiểu lạc tiêu khóc giống thất thanh. Mọi người, khóc giống thất thanh. Duy chỉ có một người không khóc, đó chính là bà bối. Nàng đi nhanh đến rồi trước mặt của ta, lấy lực lượng kinh người đem ta đỡ lên, vô cùng kiên định nói với ta, ngươi còn có ta, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Ngực một hồi trầm muộn đau đớn, trong miệng đã có mùi máu tanh, một cỗ chảy nhỏ giọt huyết lưu từ trong miệng tràn ra, ta cả người từ từ ngã xuống, rúc vào nàng trong lòng sau đó. Bên tai truyền đến mọi người không linh gọi ầm ĩ ta ở trong đêm đen không ngừng buôn tẩu, ác ngộng hai mắt ngưng mắt nhìn ta cô đơn tịch mịch bối ảnh, trương. Khai miệng to như chậu máu, hướng về phía ta dữ tợn cười nhạo, La Tử Phi, ngươi cái này thường cảm không người thương ra hỏa, ngươi thì không nên sở hữu bọn họ, ta hiện tại, muốn đem bọn họ từ trước mặt ngươi từng cái cướp đoạt hai chân của ta, đã bị đêm tối sợ hãi ràng buộc, hai tay đã bị cô độc gông xiềng buộc chặt. Thân thể không thể động đậy, nhưng là, hai mắt như cũ không cam lòng nhìn tiền phương, một cái kia cái đang hướng về ta phất tay mọi người. Bọn họ bên trong, có ái người, có huynh đệ, có tỷ muội, còn có ba ba, còn có tỷ tỷ ác ngộng, đem ta kéo, để cho ta lâm vào vạn kiếp bất phục vũng bùn, ta càng dãy rủa, rơi vào càng sâu, càng là không cách nào tự kiềm chế. Rốt cục, ở mũi của ta không có vào hồ sâu nhất khắc, ta khóc. Lần đầu tiên tuyệt vọng chảy nước mắt, chẳng lẽ nói, này trùng trùng mỹ hảo, đều cùng ta vô duyên sao? Hắn tỉnh linh khả rốt cục tỉnh mê cách hai mắt chợt vật mở, phát hiện mình đã vươn một mảnh bạch mang bên trong, chu vi, có tỷ tỷ, có bạn gái, có muội tử, còn có lão bản, lão ca, cha, ách, cha không phải của ta, là tiểu tĩnh ta đây mới biết được, vừa rồi mình là đang nằm mơ. Ta muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị Thủy Châu Bình một bả đè xuống. Trên mặt của hắn cư nhiên toát ra một tia hiện lên đồng tình cưng chiều, đây là để cho ta nghĩ không tới, nằm thì tốt rồi, không muốn đứng lên. Ta thì hít một hơi thật sâu, vẫn là ngồi dậy. Tiểu tinh từ độc luyến thu vũ trong tay nhận lấy một bả ấm áp em mở ao khăn, giúp ta lau sạch rửa mắt cùng lệ ngân. Ca ca, ngươi liền làm ta sợ đi, ngươi biết không ngươi lại bất tỉnh mê 44 canh giờ ta dường như đã có mấy đời sờ sờ gãy của nàng, dị hệ gỗ thành bảo vệ. Đúng không nàng gật đầu. Hải Lam Thành cũng bảo vệ, đúng không nàng lại gật đầu một cái. Hốc mắt của ta lại là một hồi nhiệt, bờ dọc thật đã chết rồi, thật sao tiểu tinh khóc. Thủy Châu Bình trước mặt của mọi người như cũ dối trá, cũng không có qua tới khuyên tiểu tĩnh, chỉ có mấy người tỉ muội ôm lấy nàng, đưa lên khăn nước. Ai, các ngươi những thứ này yêu động cảm tình hài tử A. Thủy Châu Bình thở dài, những cái này chỉ là hư nghỉ U11 mà thôi. Đối với ngươi mà nói là, đối với chúng ta không phải chúng ta cũng không như ngươi vậy lánh huyết tiểu tĩnh cả giận nói. Thủy Châu Bình bị nữ nhi trách móc, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gãi đầu một cái, được rồi, thật xin lỗi. Tiểu Phi, thân thể ngươi cảm giác khá hơn chút nào không ta hít sâu một hơi thở, ta cụ thể đều không phải là rất rõ ràng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Độc luyến thu vũ hung hăng bóp ta một bả mặt của ta, ngươi còn nói sao, ngươi biết ngươi hộp máu sao ta lắc đầu. Không biết, nghiêm trọng đến thế sao độc luyến thu vũ mắt đỏ, tiểu hôn đản, ngươi như vậy không thương tiếc chính mình, nhưng là ngươi biết không nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, được lại có bao nhiêu người vì ngươi khóc, vì ngươi rơi nước mắt sao chu vi, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Không đến mức, ta đây không thể không sự tình sao hơn nữa, ta là huyết nhu, thổ chút máu không coi vào đâu, cùng lắm thì làm cho băng băng dung một khẩu là đủ rồi. Hôn đản hài tử ngươi nói chuyện chính là không nhận tội người đau lúc này, ta mới có chú ý tới, không chỉ là phòng làm việc vài cái mờ mờ tới, bên cạnh ta, lại còn đứng tiểu lạt tiêu ta nói là ai ở nắm chặt tay của ta, như vậy dùng sức không bông ra đây ngươi đã đến rồi, cây ớt. Tiểu lạt tiêu gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn, ta tới, sẽ không đi nha. Được, thật tốt quá. Ta cảm giác mình tiếng nói cũng có chút khô khốc. Đây là, một tay đã đem một ly nước gấm đưa cho ta, ta ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tiểu huyết, ngươi làm sao cũng tới nhân cao mã đại huyết diệt cười nói, ra dung sai, đi ngang qua Singapore. Thế nhưng, còn không chỉ có hắn, cùng dại khó sửa đổi, hoa nở hoa tàn, mét nha đều ở đây trong phòng bệnh. Mét nha đâu có, mét nha bản thân lì hệ nở là Singapore người. Mà cuồng dại khó sửa đổi cùng hoa nở hoa tàn nhất định là chuyên chạy tới. Ta cười cười, được rồi, còn kém lao yêu cuồng dại khó sửa đổi hí hư nói, ngươi cái này lao bất tử, thiếu chút nữa thì đem chúng ta đều hủ chết. Ngươi là ý định để cho chúng ta lo lắng a ta nói, cũng chớ nói gì, hết thể đều kết thúc, tất cả bắt đầu lại. Thủy Châu Bình cũng cười, không sai, quả thực như vậy. Ánh mắt của ta lập tức chuyển hướng về phía Thủy Châu Bình, thúc thúc. Ngài không có xả nước chứ Thủy Châu Bình lắc đầu cười nói, làm một khoản sở hữu sắp xỉ 10 ước ngoạn gia quốc tế liên kết với nhau lao tổng, ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó, tiểu tử ngươi không nên coi thường ta, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là vận khí không tệ, chạm hẳn là tiếp xúc trò chơi kịch tình mà thôi, những thứ khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hả, nguyên lai là như vậy à ta gật đầu. Bất quá mà, lúc này đây ta như cũng phải cảm ơn ngươi bởi vì ngươi. Bởi vì phi phạm, bởi vì huyết thệ, gian khổ, ngừng chiến chi thương mấy đại đoàn đội xuất hiện, chẳng những là cứu vãn sệ vở chi na vận mệnh, càng là chạm vào thế giới an thông. Thủy Châu Bình sang sảng cười nói, biết không tiểu tử, có mấy người lão bằng hữu, nhưng là từ mấy giờ trước vẫn chờ ở bên ngoài phòng bệnh, vẫn muốn thấy ngươi đây mấy người bạn cũ ta không khỏi ngẩn người.